Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 254, ta tất cả lần thứ nhất đều thua ở trên người ngươi. Thử xem, cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm trái tim trong nháy mắt phảng phất quên đi nhảy lên. Toàn thế giới cũng là đứng im, chỉ có nàng, chỉ có hắn. Trong xe hơi lạnh phảng phất một chút tác dụng đều không có. Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng cảm nhận được Mục Tây Thần trên người truyền đến nóng rực. Rõ ràng như vậy, như thế, làm người động tâm, cùng hắn, cùng một chỗ. Ta, Lê Bắc Niệm thân thể cứng ngắc căng cứng. Dương mắt, liền thật sâu mê say tại trước mặt cái kia thâm thúy đen kịt trong đêm tối. Mục Tây Thần hai tay vững vàng đưa nàng giam cầm. Ánh mắt nóng bỏng phảng phất muốn đưa nàng thiêu đốt hòa tan. Lê Bắc Niệm trong đầu một mảnh đục ngầu. Đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Có thể chỗ sâu trong óc, có một thanh âm đang kêu gào lấy. Không thể. Trọng trọng hít một lần con mắt. Hít thở sâu hai lần. Lê Bắc Niệm mới mở miệng. Không được. Không thể. Không thích hợp. Có thể lại mở mắt. Lại một lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng rơi vào hắn thâm thúy bên trong. Trái tim khuấy động, đến bên miệng lời nói. Lại ngoặt một cái, ta cảm thấy, quá đột nhiên, không đột nhiên. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, sắc mặt bình tĩnh, tiếng nói lại hàm chứa mấy phần trầm thấp tối mịt. Ta rất thích ngươi, dạng này thuần túy lại đơn giản tỏ tình, để cho Lê Bắc Niệm mặt càng đốt, dẫy dụa một lần. Người có thể hay không? Buông ta ra trước. Mục Tây Thần lại sừng sững bất động. Vòng eo ếch nàng tay. 10 điểm hữu lực. Lê Bắc Niệm sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Nói. Ngươi dạng này. Ta rất không thoải mái. Mục Tây Thần nhìn xem nàng hận không thể nhanh lên đào thoát bộ dáng. Tối đen trong mắt cuồng nhiệt cùng phóng túng. Có chút thu liễm chút. Cánh tay có chút buông lỏng một chút. Nhưng không có buông ra. Nhìn nàng kia trương đỏ đến cái thông thấu mặt. Tiếng nói mang theo một chút tối mịt. Thong thả nói. Người không thể không cần ta. Ta tất cả lần thứ nhất đều thua ở trên người ngươi. Trầm thấp thanh âm. Lộ ra mấy phần oán khí. Không thể cứ tính như vậy. Chững chạc đàng hoàng lời nói. Để cho Lê Bắc Niệm càng là thẹn đến đứng ngồi không yên. Ngươi. Cái quỷ gì lần thứ nhất. Lê Bắc Niệm lúc này phản bác, ta mới là thua thiệt lớn đây. Đời trước nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên cái gì đều cho ngươi. Cuối cùng rơi xuống cái kết cục gì? Mục Tây Thần, kết cục gì? Lê Bắc Niệm lập tức ý thức được không đúng. Đã ngừng lại tiếng nói. Trái tim tim đập bịch bịch, có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Nàng vậy mà nói lỡ miệng. Có thể, cũng chính là như vậy một để lọt. Trong đáy lòng cái kia tiếng hô, càng ngày càng kiên định xuống tới. Cùng hắn dính líu quan hệ, chắc là sẽ không có kết quả gì tốt. Đời trước, Mục Tây Thần bị xử bắn, nàng bị bắt cóc, chết thảm vứt bỏ công xưởng. Cái kia hai cái vốn nên giáng sinh đáng yêu hài tử. Cùng với nàng cùng chết tại chỗ kia, không người nhặt xác, vừa rồi vì Mục Tây Thần trêu chọc, mà sống bắt đầu tâm viên ý mã. Ở nơi này một cái chớp mắt phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới khái. Rào rạt hỏa diễm hóa thành một luồng khói xanh. Tan theo gió. Tâm. Cùn cùn đau nhức. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Kiên định đem hắn đẩy ra. Nói. Mục Tây Thần. Chúng ta không thích hợp. Mục Tây Thần sơ lãng lông mày phong có chút nhíu lên. Phát hiện nàng vừa rồi còn khẩn trương rung động đôi mắt. Tại thời khắc này. Trở nên 10 điểm trong suốt thanh minh. Vì sao? Mục Tây Thần hỏi. Rõ ràng vừa mới không phải như vậy. Lê Bắc Niệm đối mặt hắn sáng rực ánh mắt, trong lòng ẩn ẩn vắng vẻ, vội vàng mở ra cái khác mắt, lấy cớ nói, ta có vị hôn phu, ngươi là Mục Đông Lâm đệ đệ, chúng ta là không có kết cục tốt. Mục Tây Thần sắc mặt trầm xuống. Trong đầu nhịn không được vang lên một lần kia Lê Bắc Niệm trên xe nói mê. Đông Lâm, không muốn, sắp 1 vạn phiếu, lại muốn tăng thêm, giới thiệu chuyện mới, http,